Tiên ma đồng tu, chương 1570, cảm giác rơi trong hố. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn theo ma giáo thánh điện không xa vạn dặm ngày đêm đi gấp đi đến Nam Cương. Mục đích chủ yếu chính là vì Hạo Kiếp Chi Môn mà đến. Về Ngọc Giản Tàng Động, nàng kỳ thật không quá coi trọng. Huyền Anh cũng không quá coi trọng. Nếu không cũng sẽ không phái Mao đầu tiểu tử thanh niên Sức Châu Diệp Tiểu Xuyên đến Nam Cương tìm Ngọc Giản Tàng Động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến Hạo Kiếp Chi Môn, Diệp Tiểu Xuyên liền cũng đình chỉ chủ nghĩa anh hùng cá nhân diễn thuyết. Tương hội nghị chủ đề lại kéo đến phương hướng chính xác đi lên. Hắn nói, chấm, nói đến cái kia Hạo Kiếp Chi Môn, ta còn chưa kịp hỏi ngươi đâu. Này đồ chơi đến cùng phải hay không Hạo Kiếp Chi Môn a? Tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Liền ngươi bái kiến. Ngươi cho mọi người nói một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi gật gật đầu. Nói. 5-6 ngày trước, ta cùng Vương Tại Sơn vừa tới Nam Cương. Phải đi Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận xem xét. Không sai. Tại Nam Cương nơi đây xuất hiện chính là liên tiếp nhân gian cùng thiên giới thời không thông đạo. Lời vừa nói ra, trong sơn động một mảnh lặng ngắt như tờ. Mặc dù mọi người đã sớm đoán được đồ chơi kia là Hạo Kiếp Chi Môn, ai có thể không có điểm may mắn tâm lý a, vạn nhất chính mình đã đoán sai đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Phượng Nghi tính toán là cho Hạo Kiếp Chi Môn hạ nhất quyền uy chuyên gia kết luận. Tại nơi này trong sơn động, liền nàng trước kia lão tổ tông gió đã bắt đầu thổi tiên tử bái kiến Hạo Kiếp Chi Môn bộ dạng dài ngắn thế nào. Nàng kế thừa nàng lão tổ trước trí nhớ cùng tu vi. Nàng nói đó là Hạo Kiếp Chi Môn. Tuyệt đối tự cũng không sai. Phượng Nghi thấy tất cả mọi người giữ im lặng, thở dài. Nói, sớm phát hiện Hạo Kiếp Chi Môn, đối nhân gian mà nói vốn là một kiện thiên đại hảo sự. Chỉ cần phái hơn 10 vạn tu chân giả ngăn chặn Hạo Kiếp Chi Môn, có thể trọng thương xâm phạm chi địch, thậm chí khả năng một trận chiến định càn khôn. Hóa giải lúc này đây nhân gian sắp sửa gặp phải đại kiếp nạn khó. Đáng tiếc a, hôm nay nhân gian tu chân giới chia làm chính ma hai cổ thực lực, an nhàn thời gian quá lâu rồi. Một nhà một bộ bảng cửu chương. Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu trong khoảng thời gian này trước sau bái phóng Tây Vực Quang Minh Thánh Hỏa Giáo, Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông cùng Thiên Sơn Phiêu Miễu Các. Mọi người ý kiến đều cao. Độ thống nhất, thề sống chết bảo vệ nhân gian, cùng thiên nhân quyết nhất tử chiến. Thế nhưng thật làm cho bọn hắn phái môn hạ đệ tử đến đây Nam Cương tiền tuyến. Nguyên một đám mà bắt đầu đánh thái cực. Lớn như thế hảo cơ hội tốt. Tại đây giống như bỏ qua. Không biết nhân gian nên vì bọn họ ích kỷ trả giá cỡ nào vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi mà nói rất trực tiếp. Đang ngồi thật nhiều người sắc mặt đều hơi chìm. Hiển nhiên đang nghe Phượng Nghi nói bọn hắn sư môn trưởng bối nói bậy phía sau. Trong nội tâm rất không thoải mái. Giang Thanh Nhàn tiếp lời nói. Tiên tử lời ấy sai rồi. Chúng ta mới từ Ngọc Giản Tàng Động trong đi ra. Cũng đọc 6.000 năm trước cùng 24.000 năm trước Hạo Kiếp Ngọc Giản ghi chép. Nhìn chung nhân gian mấy lần đại Hạo Kiếp. Cũng không có một lần Hạo Kiếp là thông qua một hồi ác chiến có thể quyết định ra thắng bại. Nam Cương chẳng qua là vùng khỉ ho cò gáy chi địa. Đối toàn bộ nhân gian chiến cuộc mà nói cũng không bao nhiêu ảnh hưởng. Trước mắt Hạo Kiếp Chi Môn xuất hiện không sai biệt lắm 2 tháng a. Lại chậm chạp không có phản ứng. Ta xem nhất định là nghi binh chi kế. Thiên giới không chuẩn chính là muốn lợi dụng cái này Hạo Kiếp Chi Môn. Đem chúng ta nhân gian tu chân giới chủ yếu lực lượng đều hấp dẫn quá. Đến, bọn hắn hảo một mẻ hốt gọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Thiên Khung tiếp lời nói. Giang đạo hữu lời ấy có lý. Nhiều lần Hạo Kiếp Chi Môn đều là xuất hiện ở Tây Vực. Lúc này đây xuất hiện ở Nam Cương. Xác thực làm cho người khó hiểu. Không chuẩn tại nhân gian địa phương khác. Còn có một Hạo Kiếp Chi Môn cũng nói không chừng. Vương Tại Sơn hừ một tiếng. Nói, không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Thiên Khung nói, Vương Đại Hiệp vì sao như thế chắc chắc. Thiên giới nếu như có thể đánh khai mở một đạo thời không thông đạo. Không có đạo lý không cách nào mở ra điều thứ hai thời không thông đạo. Vương Tại Sơn thản nhiên nói. Phong công tử, người đối với không gian cùng thời gian pháp tắc căn bản không biết. Nhân gian cùng thiên giới tuy nhiên đều ở vào cái vũ trụ này bên trong. Nhưng hoàn toàn là ở vào bất đồng duy độ không gian. Bởi vì nhân gian cùng thiên giới thời gian chênh lệch là vừa so sánh với 360. Dẫn đến lưỡng giới ở giữa không gian hàng rào không phải thường dày, cần vô cùng phi thường cường đại lực lượng mới có thể đả thông đạo này hàng rào. Không muốn đem thiên giới xem quá cường đại, tập hợp thiên giới tất cả lực lượng có thể mở ra một cái thời không thông đạo cũng đã là thập phần khó được. Còn muốn mở ra thứ hai, thật sự là chê cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi bỗng nhiên nói. Ta tại Ngọc Giản Tàng Động trong. Đã từng chứng kiến một ít về ngày xưa quỷ tiên ghi lại. Căn cứ Ngọc Giản ghi chép. Quỷ tiên trong tay có một cái thiên khí pháp bảo. Danh viết Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Này thần đồ tựa hồ có đả thông tam giới chi kỳ dị công năng. Ta không nói sai a, Vương Tại Sơn gật đầu. Nói, không sai, Sơn Hà Xã Tắc Đồ chính là viễn cổ thần ma pháp bảo. Nghe nói cùng nữ oa nương nương có quan hệ. Này đồ bên trong tụ họp một cái độc lập thế giới. Là có thể mở ra thời không đường hầm. Bất quá chỉ có thể ngắn ngủi mở ra. Mà lại mở ra thời không đường hầm đường kính bất quá 3 trượng. Căn bản là không cách nào thông qua. Mấy trăm vạn đội ngũ đại binh đoàn. Huống chi Sơn Hà Xã Tắc Đồ tại quỷ tiên trong tay. Không tại bốn phương thiên đế trong tay. Cho nên, các ngươi cũng đừng có lo lắng thiên giới đại quân sẽ thông qua Sơn Hà Xã Tắc Đồ tiến vào nhân gian. Đây tuyệt đối là không thể nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi khai mở lần này hội nghị mục đích có 2 cái. Một là hướng những thứ này các phái hệ tinh anh đệ tử truyền đạt Hạo Kiếp rất kinh khủng khái niệm. Hy vọng những thứ này tinh anh đệ tử có thể thuyết phục riêng phần mình môn phái. Xuất binh Nam Cương, thừa lúc thiên binh thiên tướng còn không có hạ giới. Làm tốt phòng ngự bố trí. Chứng kiến cái này mấy cái người trẻ tuổi thái độ. Nàng thở dài một tiếng. Sư môn của bọn hắn trưởng môn là ích kỷ lão hồ ly. Bọn hắn thì là ích kỷ tiểu hồ ly. Nhân gian bị bao nhiêu tai nạn. Chết nhiều ít sinh linh. Bọn này lớn nhỏ hồ ly căn bản cũng không quan tâm. Bọn hắn sở muốn suy tính. Chính là như thế nào sắp đến. Trước khi Hạo Kiếp bên trong. Bảo tồn chính mình môn phái thực lực. Để ngư ông đắc lợi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cái mục đích thứ nhất tính toán là tan vỡ. Phượng Nghi đành phải nói ra lần này hội nghị mục đích thứ hai. Nàng đứng lên nói. Nơi đây xuất hiện Hạo Kiếp Chi Môn. Đã có 2 tháng. Lại không hề có động tĩnh gì. Xác thực cùng dĩ vãng Hạo Kiếp phủ xuống thời giờ bộ dáng rất nhanh bất đồng. Làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu Xuyên, ta cùng Huyền Anh nói tình huống nơi này. Huyền Anh để cho chúng ta tìm cách xem xét thoáng một phát rốt cuộc xảy ra tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thấy Phượng Nghi chỉ cần nâng lên tên của mình. Cảm giác thật không tốt, giống như lại rơi trong hố. Hắn nói, như thế nào xem xét? Chúng ta bây giờ thân ở tại Hạo Kiếp chi môn ngàn dặm ở trong. Đã tương đối nguy hiểm, ngoại trừ phái một ít đệ tử tại Hạo Kiếp chi môn chu vi ngày đêm không ngừng chằm chằm vào bên ngoài. Còn có thể làm sao a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi nhìn về phía Vương Tại Sơn, nói, lão Vương, phương diện này ngươi là đại hành gia, cũng là ngươi cùng Tiểu Xuyên chỉ nói vậy thôi. Vương Tại Sơn gật gật đầu, đứng lên nói, Hạo Kiếp chi môn xuất hiện thời gian dài như vậy, không có một cái nào thiên binh thiên tướng thông qua cửa này tiến vào nhân gian. Đây tuyệt đối không có khả năng, thiên giới nhất định là chuyện gì xảy ra. Hoặc là như vừa rồi vị kia Phong công tử nói, là ở công tác chuẩn bị cái gì âm mưu, chúng ta không thể không làm cho rõ ràng điểm này. Hạo Kiếp chi môn ta đã tra xét, là hoàn chỉnh không tổn hao gì, có thể chạy suốt thiên giới, không có vấn đề gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên có chút nghe rõ, mắt to hạt châu xoay tròn chuyển không ngừng, chuẩn bị lòng bàn chân bôi mỡ, lập tức chạy về Thương Vân Sơn, trốn ở trong chăn vĩnh viễn không đi ra. Những người khác đa số thì là mơ hồ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vương Tại Sơn, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.